Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 17, thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, thần thông. Quảng Sơn vực, Nam Tuyền huyện, trẻ tuổi đạo sĩ đeo một cái túi lớn khỏa, tiến vào trong huyện nha. Đây đều là yêu ma di hài, là săn giết trên bảng tôn kia xích huyền giao long phụ thuộc. Đều là đạo trưởng săn giết, Nam Tuyền huyện bộ đầu. Nhìn hắn như vậy trẻ tuổi diện mạo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi gật đầu, nói: "Không biết nhận lấy khen thưởng cần bao lâu?" Cái này bộ đầu suy tư bên dưới, nói: "Những này yêu ma hài cốt cần phải báo cáo Liệp Yêu Phủ, từ Liệp Yêu Phủ phái người tiến hành giám định, sau đó cấp cho khen thưởng. Bình thường là muốn 3 năm ngày thời gian." Nhưng là cách đó không xa Phong huyện, nghe nói đến rồi một vị Liệp Yêu Phủ hồng y trảm yêu lại. Chúng ta trước báo biết tại vị đại nhân kia, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói: "Cụ thể thời gian đâu?" Cái này bộ đầu lên tiếng nói: "Nếu là vị này hồng y trảm yêu lại hôm nay đáp ứng lời mời tới, cũng lấy Liệp Yêu Phủ đưa tin thủ pháp báo cáo. Như vậy đạo trưởng xế chiều ngày mai liền có thể đến nhận lấy khen thưởng. Nếu như vị đại nhân này thực tế không muốn quản sự, liền còn phải chờ tới Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ phái ra nhân thủ đến phân biệt. Mà vừa đến một lần, ước chừng cũng được 3 năm ngày thời gian." Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói: "Đã như vậy, bần đạo ngày mai lại đến một lần." Cái này bộ đầu lên tiếng, sau đó liền gặp trước mắt trẻ tuổi đạo sĩ, hướng phía hắn thi cái lễ, liền quay người rời đi. Cái này bộ đầu có chút kinh ngạc, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng hắn cuối cùng không có mở miệng, liền sai người đem những này yêu ma di hài thu thập. Nam Tuyền huyện, giữa núi rừng, Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xếp bằng, lẳng lặng vận công, gấu nhỏ ghé vào trên cây. Mà ở nó bên cạnh trên nhánh cây, vụn vặt lẻ tẻ treo chút lột xác tôm cua cá thịt. Nó ở một cái, nhìn xuống trên trời minh nguyệt, tâm tình hết sức phức tạp. Hôm nay đem yêu ma hài cốt chuyển giao quan phủ, ngày mai ước chừng liền muốn lĩnh tiền. Vốn nên là hết sức cao hứng, nhưng là muốn lên kia huyền quy đại yêu. Còn có cái kia âm thầm chú sát Bảo Thọ đạo trưởng vô danh người tu hành. Tâm tình không khỏi thất lạc, đều nói minh nguyệt tượng trưng cho yêu sầu. Tình cảnh này lúc này yêu sầu, gấu nhỏ không khỏi nghĩ muốn ngâm một câu thơ, phát tiết trong lòng vẻ u sầu. Đầu này gấu yêu buồn vô cớ thở dài một tiếng, thấp giọng thì thầm: "Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương." Ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, cúi đầu nghĩ cô nương. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh lướt qua, gấu yêu ném xuống đất, té theo thế cho đớp cứt, ngậm miệng. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói: "Bần đạo đã cảnh cáo ngươi, nhắc lại cùng cái này thơ, liền giết gấu diệt khẩu." Đây là hắn xuyên qua không lâu lúc, xuất phát từ nhớ nhà vẻ u sầu, ngâm tụng ra tới. Hắn có thể dùng Mạnh Sơn Quân tính mạng phát thề, chỉ là bởi vì nhất thời miệng bầu, đem cố hương niệm thành cô nương, không nghĩ tới thuận miệng ngâm thơ, liền bị đầu này khai linh một ngày gấu yêu cho nhớ. Hắn nghĩ như vậy, lại đem kia gấu yêu đánh cho một trận, tâm tình mới tính thư sướng. Tiếp lấy hắn bắt đầu nghiên cứu cái này mới được thần thông. Thần thông cùng đạo thuật khác biệt, đạo thuật xuất xứ, đều là đạo môn cao nhân sáng tạo tới, có kỹ càng công quyết, cần tỉ mỉ luyện tập, phải có đầy đủ ngộ tính, tài năng từng bước lĩnh ngộ, tăng lên tạo nghệ, thậm chí có chút đạo thuật tu hành điều kiện muốn tương đối hà khắc. Cùng bản thân sở học công pháp, cùng bản thân tu vi cao thấp, đều cùng một nhịp thở. Đến như thần thông, thì như bản năng, chính là thiên phú, thuộc trời ban chi pháp, như huyền quy bình thường. Trời sinh liền có thể ở trong nước vẫy vùng. Đây chính là một loại bẩm sinh thần thông. như loài chim bình thường, trời sinh liền có thể bay lượn cửu thiên. Đây cũng là một loại bẩm sinh thần thông. Người tu hành có thần thông cực kỳ thưa thớt, thường thường là ở đặc thù thời cơ duyên phận phía dưới. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu, đại đạo quy tắc, được lấy được thiên bẩm, cũng có càng ít đếm, là nuốt một ít tập thiên địa tinh hoa bảo vật, đạt được thần thông, tỉ như đại hạ quốc sư thuở thiếu thời, liền từng nuốt một viên dị quả. Sau đó trong lúc phất tay, liền có thể vận dụng lôi đình, như là bản năng bình thường, dùng hội quán thông, tự nhiên thi triển, mà ở này trước đó, hắn chưa từng học qua bất luận cái gì lôi pháp. Đạo thuật là luyện thành, thần thông là thiên bẩm, đây là đương kim tu hành giới chung nhận thức, nhưng bảo thọ đạo trưởng lại vi phạm thường thức, cướp đoạt một môn thần thông. Cái này huyền quy đại yêu, cùng cái này 108 đầu tiểu yêu, đều là trong nước sinh linh, trời sinh liền có thể ở trong nước vẫy vùng, bần đạo chém giết bọn chúng, lấy được bọn chúng cộng đồng một loại bản lĩnh. Loại này bản lĩnh, trên người chúng chính là bẩm sinh thiên phú bản năng, mà đặt ở người tu hành trên thân, chính là thần thông. Bảo thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, hắn không có học qua thủy loại đạo quyết, giờ phút này vậy y nguyên không thể trống rỗng sinh ra dòng nước. Nhưng là hắn như tiến vào trong nước, cùng trên đất bằng, cũng không khác biệt, nhất cử nhất động, đều không trở ngại chút nào. Luyện thần chân nhân đều không làm được đến mức này. Tuy nói luyện thần cảnh giới chân nhân đã là tạo hóa thông huyền, có thể lên trời vào biển, nhưng trừ am hiểu thủy loại đạo quyết luyện thần chân nhân bên ngoài, cái khác luyện thần chân nhân khi tiến vào giang hà biển hồ về sau, một thân bản lĩnh uy năng cũng đều tất nhiên phải bị cắt giảm. Nhất là tu hành hỏa diễm đạo quyết người tu hành, một khi tiến vào trong nước, đạo thuật uy năng chợt giảm, bản lĩnh 10 không còn một. Đây cũng là huyền quy đại yêu tự nhận là bằng vào bảo châu cùng trận pháp ẩn náu tại sông lớn dưới đáy, có thể chống cự luyện thần chân nhân nguyên nhân một trong. Mà bảo thọ đạo trưởng có bực này thần thông, sau này ở trong nước đấu pháp, liền không nhận giới hạn, có thể toàn lực hành động. Hắn ở trong nước nhất cử nhất động, đều sẽ không còn có trở ngại, mà như cá bơi tại nước, thông suốt, sau này gặp địch, nếu không thể thắng, tiến vào trong nước, này lên kia xuống, hắn thụ khắc chế, bần đạo không trở ngại chút nào. Bảo thọ đạo trưởng có chút hài lòng, tâm đạo, sau này tại sông ngòi biển hồ bên trong, liền cũng coi như bần đạo sân nhà. Cùng lúc đó, Nam Tuyền huyện nha, trước mặt trên đất trống, bày biển số lớn yêu ma hài cốt, tôm đầu, đầu cá, vỏ cua vân vân, phảng phất là cái nào đó trong tửu lâu ăn xong rửa qua cho cạn. Tên này mặc áo đỏ trường bào thanh niên, thần sắc dị dạng, có chút cổ quái, mà sau lưng hắn, lại có hai người, một là bảo thọ đạo trưởng vào ban ngày nhìn thấy bộ đầu. Một cái diện mạo hơi có vẻ già nua, chính là Nam Tuyền huyện huyện lệnh đại nhân. Đại nhân, ngài cảm thấy, kia bộ đầu trần trừ một lúc, đúng là yêu ma hài cốt. Cái này hồng y chảm yêu lại, thần sắc lạnh nhạt, nói, chỉ bất quá tu vi thấp chút. Nếu như không phải ở trong nước, đặt ở trên lục địa, phổ thông võ giả đều có thể ứng phó được đến. Những này tiểu yêu ngay cả săn giết bảng đều không có tư cách xếp vào. Chỉ là làm xích huyền giao long phụ thuộc tiểu yêu mà thôi. Kia khen thưởng phương diện, cái này bộ đầu hỏi, có thể cần huyện nha lại báo liệp yêu phù, mỗi đầu 100 lượng. Hồng y chảm yêu lại bình thản nói, bản quan đã đưa tin liệp yêu phù, bên trên để Nam Tuyền huyện nha tạm làm ứng ra. Đợi bản quan trở về Quảng Sơn vực về sau, lại đi kết toán, cái này chẳng phải là hơn 1 vạn lượng bạc. Bộ đầu kinh hô một tiếng, cùng huyện thái gia liếc nhau, đều có vẻ kinh dị. Liền xem như huyện thái gia, làm nhiều năm như vậy địa phương quan phụ mẫu, bốc lên bắt đầu nguy hiểm. Trong túi ẩn giấu chút ngân lượng, có thể nghe thế hơn vạn bạch ngân. Cũng không đều phải trong lòng chấn động chấn động. Những này tiểu yêu đều bất nhập lưu. Theo bản quan xem ra, đạo sĩ kia chỉ nhìn chằm chằm trên trăm đầu tiểu yêu tới giết. Chắc hẳn cũng là chưa thấy qua cảnh đời. Hồng y chảm yêu lại trên mặt khinh thường. Diễu cật nói, đem những này tiểu yêu, đều ăn đến thừa thứ cặn bã. Thành bộ dáng gì, mà huyện thái gia cùng kia bộ đầu. Bỗng nhiên liếc nhau một cái. Chợt liền thấy cái này bộ đầu tiến lên. Nhỏ giọng nói, đại nhân, đạo sĩ kia tới kịp. Đi đến cũng gấp, cũng còn chưa kịp cho hắn viết biên lai. Bây giờ trong tay hắn liền cũng không có cái gì bằng chứng. Cách chương.